Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1663, ta chỉ là đề nghị mà thôi. Lại không nói Trịnh Tử Kiệt bưng chén rượu ra phòng khách. Lại nói Cát Đông Húc vị trí phòng khách, dù sao lúc trước từng có không vui, Trịnh Lương Tài vừa đi. Trong phòng khách liền lâm vào ngắn ngủi lúng túng, tất cả mọi người có một chút không biết nên làm sao mở miệng mới tốt. Đặc biệt là Quách Chính Trí càng cảm giác hơn lúng túng. Hắn vừa nãy thái độ đối với Cát Đông Húc có thể nói là tương đối ngạo mạn. Đặc biệt là phía sau càng là cùng mẹ nó cùng đi ra thanh trào phúng Cát Đông Húc. Chỉ là hắn dù sao tuổi trẻ, lại từ trước đến giờ tự cao hết sức cao, cha mẹ hắn đúng là lập tức chủ động chúc rượu nói xin lỗi. Hắn nhưng cố kéo không xuống cái mặt này xin lỗi. Quách Hòa Phong vợ chồng liên tiếp hướng về Quách Chính Trí lấy mắt ra dấu mấy cái. Nhưng Quách Chính Trí tuy rằng rõ ràng cha mẹ hắn ý tứ, nhưng vẫn là kéo không xuống mặt xin lỗi. Quách Hòa Phong vợ chồng trong lòng cũng chỉ đành ngầm thở dài một hơi. Ngược lại cũng không tốt mở miệng nhắc nhở. Vạn một người còn trẻ người lòng tự ái phát tác, chết sống không chịu xin lỗi. Ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cũng may Quách Chính Trí là học y, lại là Caroline Hoàng gia y học viện tốt nghiệp sinh viên tài cao. So ra thân phận tương đối siêu nhiên. Coi như Cát Đông Húc lén lút thật không nhỏ quyền thế. Cũng không ảnh hưởng tới hắn. Không giống Quách Hòa Phong là tham chính. Xanh sỏi, Cát Đông Húc nếu liền Thái Lan bên kia quân đội nhân vật đều biết. Hắn tự nhiên đến cẩn thận một chút. Không thích hợp đắc tội. Hơn nữa Cát Đông Húc cũng xác thực cứu Liên Tuệ cháu trai. Bất kể là từ đâu phương diện rằng. Bọn họ đều phải cúi đầu xin lỗi. Cát Đông Húc nhìn Quách Chính Trí một chút, trong lòng âm thầm lung lay đầu. Hắn ngược lại không phải là kẻ hẹp hòi. Bất quá tỉnh Giang Nam Trung Tây Y U Viện nghiên cứu là hắn sáng lập, tiền vốn cũng là từ hắn đây ra, là tuyệt đối sẽ không tiếp thu này loại liền thừa nhận sai lầm. Hướng về người nói xin lỗi dũng khí cũng không có thầy thuốc. Ta nhìn Ôn Châu thành phố những năm này phát triển phi thường cấp tốc. Ngốc ở Ôn Châu thành phố cũng không chắc liền sẽ không bằng Lâm Châu thành phố. Hơn nữa biểu ca nói cũng có đạo lý. Năng lực gì làm chuyện gì? Biểu ca hiện tại mới 30 tuổi xuất đầu. Bằng cấp cũng thấp. Ở cơ sở cố gắng lại mài giũa một ít năm. Sau đó nhân cơ hội lại đọc chút sách cũng tốt. Đến thời điểm năng lực được rồi, tổng có cơ hội lên cao, then chốt hay là muốn hai người sinh hoạt chung một chỗ thật vui vẻ. Các ngươi nói sao? Quách thị trưởng, Quách phu nhân, Cát Đông Húc nhìn Quách Chính Trí một chút sau, đánh vỡ trầm mặc nói. Trước khác nay khác, lúc trước lấy Cát Đông Húc thân phận nhúng tay chuyện của bọn họ, Liên Tuệ rất là căm tức, cho là hắn không lớn không nhỏ, không phân nặng nhẹ. Bây giờ gặp Cát Đông Húc đưa ra kiến nghị này, bọn họ lại không thể không tôn trọng hắn cùng trịnh trọng cân nhắc đề nghị của hắn. Nói thì nói như thế không sai, nhưng ta luôn cảm thấy Lâm Châu thành phố cơ hội sẽ nhiều hơn một chút. Hơn nữa ta cũng ở nơi đây, luôn có thể chăm sóc đến một ít. Còn chuyện kết hôn, nếu Tiểu Ngọc cùng Kế Vinh nghĩ sớm một chút thành hôn, vậy thì nhanh lên đi. Có thể lựa chọn 11, ở Kế Vinh quê nhà tổ chức một lần, lại tới Lâm Châu thành phố tổ chức một lần. Quách Hòa Phong suy nghĩ một chút, nói, lúc trước, Quách Hòa Phong kiến nghị hứa Kế Vinh đến Lâm Châu thành phố. Là có kế hoãn binh, làm hai tay chuẩn bị tâm tư ở bên trong, cũng không chắc sẽ chân tâm tận lực giúp hứa Kế Vinh. Nhưng bây giờ Quách Hòa Phong gặp con gái thái độ kiên quyết. Hứa ra lại có Cát Đông Húc như thế một vị nghiêu nhân ở. Đối với con gái cùng Hứa Kế Vinh hôn nhân cũng sẽ không làm tiếp hắn nghĩ. Cũng đã nhận định Hứa Kế Vinh người con rể này. nếu nhận định Hứa Kế Vinh người con rể này, Quách Hòa Phong đương nhiên phải nghiêm túc cân nhắc con rể hoạn lộ tương lai. Quách Hòa Phong vừa nãy cũng đã hiểu, Cát Đông Húc có thể điều động ba cha tướng quân là bởi vì một loại đặc thù nào đó quan hệ. Tuy rằng rất châu bò, nhưng không chắc ở quốc nội quan trường là có thể hô mưa gọi gió. Quách Hòa Phong không thể đem con rể hoạn lộ tương lai ký thác vào trên người hắn. Hơn nữa nước Hoa hoạn lộ rơi lên không cùng số tuổi là có quan hệ rất lớn. Trong tình huống bình thường, qua một cái nào đó tuổi tác giai đoạn không có rời lên tới nào đó cái cấp bậc. Trên căn bản sĩ đồ tiền cảnh cũng là có thể thấy được. Lại như hắn Quách Hòa Phong, khóa này phó thị trưởng nhiệm kỳ đầy chính là 56 tuổi. Nếu như khóa này nhiệm kỳ đầy không thể lên chức, hoạn lộ cũng là dừng bước tại này, không thể lại có thêm cơ hội thăng chức. Hứa Kế Vinh 32 tuổi làm Ôn Châu dưới chợ hạt một cái khu cục công an hình sự trinh sát. Trung đội trưởng, đối với nhà người thường mà nói, đó đã là rất lợi hại. Nhưng ở vào Quách Hòa Phong vị trí nhìn, đều 32 tuổi vẫn chỉ là cái cổ cấp công chức. Liền cán bộ cấp phó khoa đều không phải. Vậy thật ra thì là đã rất kém cỏi. Nếu như gần 1-2 năm không thể nhắc tới phó khoa cấp, trên căn bản cũng không có cái gì tăng lên trên không gian. Hơn nữa Quách Hòa Phong bản thân mình, nếu như khóa này nhiệm kỳ đầy sau vẫn chưa thể lên chức, trên căn bản cũng là lùi hạng 2. Nếu nhận định Hứa Kế Vinh người con rể này, từ tư tâm trên giảng, Quách Hòa Phong khẳng định vẫn là hy vọng Hứa Kế Vinh có thể tới Lâm Châu thành phố. Như vậy hắn cũng thuận tiện trông nom 1-2. Vì lẽ đó Quách Hòa Phong hiện tại đối với Cát Đông Húc tuy rằng đã cực kỳ cải biến cái nhìn cùng thái độ, nhưng cũng không nguyện ý tương lai mình con rể hoạn lộ tiếp tục tại Ôn Châu thành phố phí thời gian xuống, hoặc phế thời gian. Đúng đấy, Kế Vinh ở Lâm Châu thành phố, chỉ cần hắn trên sự nỗ lực tiến vào, làm ra công trạng, có Hòa Phong ở đây, khẳng định có lên chức cơ hội, nhưng nếu như ở lại Ôn Châu thành phố vậy sẽ rất khó nói rồi. Hơn nữa Kế Vinh niên kỷ đối với hoạn lộ mà nói, kỳ thực thật không coi là nhỏ. 2 năm qua nếu là không nỗ lực, hơn nữa Hòa Phong quá 2 năm cũng rất có thể muốn lui xuống. Kế Vinh lên chức cơ hội thì càng nhỏ. Liên Tuệ nghe vậy phụ họa nói, không có cha mẹ thân là không mong con thành long. Hứa Chiết Minh cùng Lương Chân nghe Quách Hòa Phong vợ chồng như thế vừa phân tích, không khỏi có chút gấp. Bất quá vừa nãy Cát Đông Húc rõ ràng cho thấy tán thành Hứa Kế Vinh ở lại Ôn Châu. Hứa Chiết Minh vợ chồng có thể không dám tùy ý đánh nhịp tử tiếp lời, mà là nhìn về phía Cát Đông Húc, hỏi, Quách thị trưởng cùng Quách phu nhân nói cũng có đạo lý. Cái này Đông Húc ngươi thấy thế nào? Muốn không phải là mời Quách thị trưởng giúp đỡ, đem Kế Vinh điều chỉnh đến tỉnh thành đến. Đây là biểu ca cùng biểu tẩu sự tình. Các ngươi nên hỏi một chút ý kiến của bọn họ. Ta chỉ là đề cái đề nghị mà thôi. Kỳ thực mặc kệ biểu ca, biểu tẩu bọn họ ở nơi nào, chỉ cần bọn họ vui vẻ hạnh phúc, ta đều mừng thay cho bọn họ. Cái gì khác chức quan a, tiền tài a, đều là già. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Quách Tiểu Ngọc gặp Cát Đông Húc như vậy, châu bò nhân vật đã bắt đầu trực tiếp gọi nàng biểu tẩu. Khuôn mặt nhỏ một hồi liền đỏ, mà những người khác gặp Cát Đông Húc nói như vậy, thì lại đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc. Cái này, kỳ thực ta còn là nghĩ tiếp tục ngốc ở Ôn Châu thành phố. Hứa Kế Vinh gặp ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, do dự trong chốc lát, vẫn là cắn cắn răng kiên trì quyết định lúc trước. Gặp biểu ca kiên trì quyết định lúc trước, Cát Đông Húc trên mặt nổi lên một tia nụ cười vui vẻ. Mà Quách Hòa Phong vợ chồng còn có Hứa Chiết Minh bọn họ gặp Hứa Kế Vinh vẫn là lựa chọn ngốc ở Ôn Châu thành phố, cũng không khỏi có chút nóng nảy.